Đại cương lịch sử Phật giáo Trung Quốc, biên soạn Thích Tâm Khanh. A. Dẫn nhập. Nếu xem Phật giáo như một thực thể văn hóa tôn giáo sống động, góp phần tạo ra văn hiến văn minh nhân loại, thì chính vì lý do này đã khiến Phật giáo có nhiều khuôn mẫu hình thái rất khác nhau trong mỗi thời đại lịch sử và ở mỗi quốc gia khác nhau. Từ nguồn cội Ấn Độ, Phật giáo đã theo dòng thời gian truyền đi khắp nơi. Cách đây hơn 2.000 năm, Phật giáo đã có mặt tại Trung Quốc. Trên phương diện tổng quát, quá trình du nhập phát triển của Phật giáo Trung Quốc có liên hệ mật thiết với lịch sử phát triển Phật giáo của các nước trong khu vực, mà đặc biệt là Phật giáo Việt Nam. Do vậy, tìm hiểu về lịch sử Phật giáo Trung Quốc giúp chúng ta rất nhiều trong việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam. B. Nội dung. Một La Mã, Phật giáo du nhập vào Trung Quốc. Một, con đường du nhập của Phật giáo vào Trung Quốc. Về mặt địa lý, Phật giáo đã theo chân các nhà sư truyền giáo Phạm Tăng được truyền đến Trung Quốc theo hai ngã đường là đường bộ và đường thủy. Về đường bộ, chủ yếu là hai con đường giao thông lớn phía Bắc và phía Nam của các nước Tây Vực. Về sau, giữa hai con đường trên còn có con đường nhập trúc cầu Pháp của Ngài Pháp Hiển. Về đường thủy thì chủ yếu là từ các hải cảng ở tỉnh Quảng Đông. 2. Niên đại du nhập. Hiện nay có rất nhiều thuyết khác nhau đề cập đến niên đại du nhập của Phật giáo vào Trung Quốc. Có hai thuyết đáng tin tưởng hơn cả là thuyết khẩu truyền Phật giáo của Y Tồn được chép trong sách Ngụy Thư Thích Lão Chí và thuyết niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10, tức năm 67 Tây Lịch, chép trong sách Hậu Hán Kỷ và sách Phật Tổ Thống Kỷ. Theo thuyết thứ nhất thì Phật giáo được biết đến ở Trung Quốc sớm nhất cũng từ năm thứ 2 trước Tây Lịch, niên hiệu Nguyên Thọ năm đầu, đời vua Ai Đế nhà Tiền Hán. Theo thuyết thứ hai thì Phật giáo có mặt ở Trung Quốc từ năm 67 Tây Lịch, niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10, đời vua Minh Đế nhà Hậu Hán. Từ hai thuyết trên có thể nói Phật giáo được truyền vào Trung Quốc rất sớm, chủ yếu là theo hai con đường thủy bộ từ phía Bắc và phía Nam của các nước Tây Vực vào thế kỷ đầu Tây Lịch. Hai La Mã, đại cương lịch sử phát triển của Phật giáo Trung Quốc. Một, năm thời đại phát triển của Phật giáo Trung Quốc. Trên đại cương, một số nhà nghiên cứu sử học Phật giáo hiện nay đã theo những nét đặc trưng của quá trình hoạt động Phật giáo mà phân lịch sử phát triển của Phật giáo Trung Quốc thành năm thời đại là: A. Thời đại thiên dịch, từ khi Phật giáo bắt đầu truyền tới cho đến đầu đời Đông Tấn. B. Thời đại nghiên cứu, từ đầu đời Đông Tấn cho đến thời đại Nam Bắc Triều. C. Thời đại kiến thiết, từ đời Tùy đến đời Đường. D. Thời đại kế thừa, kể từ đời Ngũ Đại đến đời nhà Minh. E. Thời đại suy di, từ thời Thanh trở về sau. Đến thời đại Trung Hoa Dân Quốc thì nhiều phong trào chứng hưng Phật giáo nổi lên, tạo cho Phật giáo Trung Hoa cận đại có nhiều bước phát triển. 2. Các danh tăng và các sự kiện Phật giáo nổi bật của Phật giáo Trung Quốc qua năm thời đại. A. Thời đại thiên dịch. Phật giáo Trung Quốc thời kỳ này bao gồm Phật giáo ở các đời Hậu Hán từ năm 25 đến năm 220 Tây Lịch, Tam Quốc từ năm 220 đến năm 280 Tây Lịch, gồm hai nhà Ngụy từ năm 220 đến năm 265 Tây Lịch, Ngô từ năm 222 đến năm 280 Tây Lịch và Tây Tấn từ năm 265 đến năm 317 Tây Lịch. Phật giáo Trung Quốc giai đoạn này chủ yếu lấy việc phiên dịch làm công tác Phật sự chính. Tuy ở mỗi triều đại mức độ phát triển của Phật giáo có khác nhau, nhưng nhìn chung sự thành tựu của các công trình phiên dịch đã dần định hình, tạo tiền đề cho các công trình nghiên cứu ở thời đại sau. Trong thời đại này có các danh tăng kiệt xuất xuất hiện với các công trình phiên dịch giá trị như sau: đời Hậu Hán từ năm 25 đến năm 220 Tây Lịch, Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan là hai vị tăng Ấn Độ đầu tiên đến Trung Quốc vào niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10, tức năm 67 Tây Lịch, thời vua Minh Đế Hậu Hán. Trong khi truyền đạo tại miền Bắc Ấn, hai ngài đã sang Trung Quốc theo lời thỉnh cầu của phái đoàn 18 người do vua cử đến Tây Trúc tìm đạo. Khi hai ngài tới Trung Quốc, vua Minh Đế rất tôn kính.

Kể từ ngày Chu Sĩ Thành, vị tăng sĩ thọ giới đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc, đến thời Đông Tấn, số lượng tăng sĩ đã phát triển rất nhanh, và theo sau đó là sự gia tăng số lượng chùa cảnh. Đã có 1.768 ngôi chùa lớn với 23.000 tăng ni trong thời kỳ này. Các tổ chức tăng đoàn do vậy cũng nhanh chóng được thành lập. Giáo đoàn Phật giáo Trung Quốc được hình thành đầu tiên là tổ chức giáo đoàn của ngài Phật Đồ Trừng, và sau đó là của các ngài Thích Đạo An, ngài La Thập ở phía Bắc Trung Quốc. Về phương Nam có tổ chức giáo đoàn Bạch Liên Xã của ngài Tuệ Diễn. Các chức vụ tăng như tăng chính, tăng lục cũng bắt đầu có trong thời kỳ này. Phiên dịch 4 bộ kinh điển trọng yếu và sự phát huy của giáo lý Đại Thừa nền tảng cho sự thành lập các tông phái. Có thể nói, Phật giáo Trung Quốc là nơi triển khai mạnh mẽ tư tưởng Đại Thừa Phật giáo. Các kinh luận thuộc hệ thống Đại Thừa Phật giáo được phiên dịch và trở thành những bộ sách căn bản cho giới học Phật nghiên cứu. Trong thời Phật giáo Đông Tấn, kể cả 16 nước thuộc ngũ hồ ở phương Bắc Trung Quốc, có 4 bộ kinh quan trọng được phiên dịch là Kinh Bát Nhã, bao gồm Đại Phẩm Bát Nhã và Tiểu Phẩm Bát Nhã, và Kinh Pháp Hoa do ngài La Thập dịch, Kinh Đại Bát Niết Bàn do ngài Đàm Vô Sấm dịch, Kinh Hoa Nghiêm do ngài Giác Hiền dịch. Các bộ luận liên quan đến Bát Nhã được dịch trong thời kỳ này là Đại Trí Độ Luận, Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận đều do ngài La Thập dịch. Các kinh luận nêu trên cùng với một số kinh luận Đại Thừa khác sau khi phiên dịch đã là các tác phẩm ư cứ cho tư tưởng Đại Thừa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến giáo nghĩa của các tông phái Phật giáo Trung Quốc các thời kỳ sau. Phật giáo Trung Quốc trong thời kỳ Nam Bắc Triều từ năm 420 đến năm 588 Tây Lịch, tuy chịu nhiều thăng trầm do hai lần bị phế Phật vào đời vua Võ Đế Bắc Ngụy và vua Võ Đế Bắc Chu, cũng như các nghịch duyên về chiến tranh, nhưng nhìn chung Phật giáo vẫn phát triển về mọi phương diện, từ tư tưởng, tín ngưỡng, tổ chức giáo đoàn và các mặt văn hóa vật chất như kiến trúc, điêu khắc, hội họa. Các bậc danh tăng của Nam Triều có các ngài Phật Đà Thập, Cương Lương Gia Xá, Câu Na Bạc Ma, Cầu Na Bạc Đà La của nhà Tống. Ở nước Tề có các ngài Tăng Tuệ, Huyền Xướng, Tăng Già Bạc Đa La. Đến đời Lương, vua Lương Võ Đế rất thâm tín Phật giáo. Do vậy, Phật giáo ở Nam Triều thịnh phát nhất trong giai đoạn này. Các bậc danh tăng trong và ngoài nước có rất nhiều, như Trí Tạng, Pháp Vân và Tăng Mân đều là những bậc cao tăng người Trung Quốc. Bồ Đề Đạt Ma, Tăng Già Bà La, Ba La Mật Đa, tức ngài Chân Đế. Điểm đặc biệt là trong thời nhà Lương, nhiều bộ luận Phật giáo quan trọng cũng được dịch, giảng, và không khí nghiên cứu học thuật ấy còn được kéo dài cho đến Phật giáo đời Trần. Phật giáo ở Bắc Triều khá phát triển trong quảng đại quần chúng. Do ảnh hưởng của hai pháp nạn dưới thời vua Thái Võ Đế, nước Bắc Ngụy năm 466 Tây Lịch, và sau đó hơn 100 năm là của vua Võ Đế nước Bắc Chu năm 560 Tây Lịch, nên sự phát triển của Phật giáo không có tính ổn định như Phật giáo Nam Triều. Tuy vậy, không khí sinh hoạt của Phật giáo không vì thế mà bị tắc trệ. Hàng ngàn bậc danh tăng từ Tây Vực và Ấn Độ dẫn đến Trung Quốc, nhiều bộ kinh luận được phiên dịch từ thời Đông Tấn hoặc trong đương đại đã trở thành kim chỉ nam lập tông cho các tông phái Phật giáo, như Niết Bàn Tông lấy giáo nghĩa kinh Niết Bàn làm chỗ y cứ, Thành Thật Tông theo bộ luận Thành Thật để lập tông. Các tông phái Phật giáo khác cũng theo khuynh hướng trên mà thành lập, như Tỳ Đàm Tông, Tam Luận Tông, Tịnh Độ Tông, Địa Luận Tông, Thiền Tông. Như vậy, có thể nói không khí nghiên cứu học thuật của Phật giáo dưới thời Nam Bắc Triều đã được nâng lên ở mức độ cao hơn và cũng phức tạp hơn. Đặc biệt là sự xuất hiện của Thiền Tông do Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma với Tuyên Ngôn Bất Lập Văn Tự, giáo ngoại biệt truyền, không dựa vào văn tự, chỉ truyền riêng ngoài giáo thành lập. Điều này dường như phản ánh thái độ cách mạng tư tưởng của Phật giáo giai đoạn này. Bởi lẽ, khi nghiên cứu học thuật trong Phật giáo một khi đã trở thành lối mòn trí thức, gây nhiều tranh cãi luận lý, thiếu hẳn hơi thở của sự chứng nghiệm thì sự ra đời của tinh thần chú trọng vào thực nghiệm tâm linh của thiền tông hẳn là hết sức cần thiết. Phật giáo Trung Quốc thời Đông Tấn và Nam Bắc Triều đã phát triển khá mạnh về mặt nghiên cứu học thuật, thành lập tông phái và đặt nền tảng cho sự thăng hoa của Phật giáo trong các thời đại sau. Đến thời Tùy Đường, sự ổn định trong cơ cấu kinh tế, văn hóa xã hội đã tạo điều kiện cho Phật giáo thực hiện những công trình Phật sự quan trọng. C. Thời đại Chiến Thiết. Cuối thời Nam Bắc Triều, Phật giáo do ảnh hưởng của nạn phế Phật nên suy yếu trầm trọng. Bước sang đời nhà Tùy, được sự ủng hộ của các vị minh quân Tùy Giang Đế và Tùy Dạng Đế nên được phục hưng nhanh chóng. Sách lịch sử Phật giáo Trung Quốc viết: ngay sau khi tức vị, vua Giang Đế hạ chiếu dựng chùa ở các danh sơn thuộc Ngũ Nhạc và dựng một chùa công cộng lớn ở Mũi Châu, gồm có 45 châu, đều lấy tên là Đại Hưng Quốc. Công hứa cho dân gian được tự do đi xuất gia nên số tăng ni đã có tới 100.000 người. Sau khi Giang Đế băng hà, tiếp nối truyền thống của vua cha, Tùy Dạng Đế cũng tận lực hưng long Phật giáo. Năm Khai Hoàng thứ 11, tức năm 591 Tây lịch, vua thọ giới Bồ Tát với ngài Trí Hải tổ chức hội Thiên Tăng Trai cúng dường cho 1.000 vị tăng và sau đó đặt tên hiệu Trí Giả Đại Sư cho ngài Trí Khải. Tông Thiên Thai, Pháp Hoa Tông do vậy cũng được hoàn truyền mạnh mẽ kể từ đời vua Tùy Dạng Đế. Các học phái, tông phái có từ trước như Tam Luận Tông có từ đời Đông Tấn, giờ đây được cách tân thành Tân Tam Luận Tông do công của ngài Cát Tạng. Các danh tăng của các học phái nổi bật là các ngài Đàm Thiên của Nhiếp Luận Tông, ngài Đàm Viên, ngài Tuệ Diễn của Niết Bàn Tông. Các công trình phiên dịch kinh tạng vẫn tiếp tục với các ngài Na Liên Đệ Xá, Xà La Quật Đa và Đạt Ma Cấp Đa. Đặc biệt, Phật giáo Trung Quốc đời Tùy có các công trình biên soạn để chỉnh lý những kinh điển đã phiên dịch từ trước như Chúng Kinh Mục Lục, Lịch Đại Tam Bảo Ký của các ngài Pháp Kinh, Phi Trưởng Phòng, Ngạn Tôn, đều là các tư liệu rất giá trị cho việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Từ nền tảng của Phật giáo nhà Tùy, Phật giáo Trung Quốc đời Đường đã phát triển vượt bậc. Có thể nói, đây là thời kỳ Phật giáo phát triển mạnh mẽ nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, gần 300 năm, từ năm 618 đến năm 907 Tây lịch. Phật giáo được các đế vương bảo hộ nên nhiều bậc cao tăng thạc đức cũng xuất hiện, tổ chức các tông phái Phật giáo mang tính quy củ, ảnh hưởng không những trong đương đại mà còn đến tận các thời kỳ sau. Không những trong phạm vi Trung Quốc mà còn quảng bá đến các nước khác như Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Đó là Tịnh Độ Tông của ngài Đạo Xước, Thiền Đạo, Nam Sơn Luật Tông của ngài Đạo Tuyên, Pháp Tướng Tông của ngài Huyền Trang và Từ Ân, Hoa Nghiêm Tông của ngài Pháp Tạng, Thiền Tông của ngài Thần Tú và Huệ Năng, Mật Giáo của ngài Thiền Vô Úy, Kim Cương Trí và Bất Không, sự nghiệp phiên dịch kinh điển và các tác phẩm trước tác của ngài Huyền Trang đã vượt quá khuôn khổ Phật giáo, trở thành một công trình văn hóa lịch sử của toàn nhân loại. Tác phẩm Đại Đường Tây Vực Ký, tức Tây Du Ký của ngài là nguồn tư liệu vô giá cho khoa văn bản học, văn hiến học và các ngành khoa học lịch sử hiện nay. Có thể nói, Phật giáo Trung Quốc kể từ đời Đường đã thoát ra khỏi các tư tưởng Phật giáo từ thời đại Đông Tấn và Nam Bắc Triều và phát triển thành một hệ tư tưởng mới mà về sau các ngài Nghĩa Tịnh, Bát Nhã, Thiền Vô Úy kế thừa. Tuy nhiên, cuối đời Đường do chịu pháp nạn Võ Tôn phế Phật năm 842 Tây lịch nên Phật giáo đã kém phát triển, không còn rực rỡ như các giai đoạn lịch sử Phật giáo Sơ Đường và Thịnh Đường trước đó. D. Thời đại kế thừa. Sau thời kỳ Phật giáo toàn thịnh của đời Đường, Phật giáo ở các thời ngũ đại gồm Hậu Lưu, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu, Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh vẫn phát triển nhưng không được rực rỡ như trước. Chủ yếu tư tưởng của Phật giáo các thời đại lịch sử nêu trên là kế thừa các thành tựu của Phật giáo đời Đường. Lần thứ tư trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo lại gặp pháp nạn phế Phật vào đời hậu Chu theo lệnh của vua Thế Tôn Anh Mại, tức năm 955 Tây lịch. Ngoài ra, xu hướng thoái hóa trong tổ chức giáo đoàn phần nào cũng tác động khiến Phật giáo thời đại này hầu như không tạo ra các giai đoạn thăng hoa tư tưởng nào như Phật giáo đời Đường. Tuy nhiên, có thể nói Phật giáo từ ngũ đại đến đời Minh vẫn kế thừa được tư tưởng cơ bản của Phật giáo Thịnh Đường. Phật giáo trong thời đại này có các sự kiện nổi bật như sau. Sau suốt 200 năm gián đoạn, kể từ đời vua Đức Tôn cuối nhà Đường, công tác phiên dịch kinh điển đến đời Tống lại được phục hưng. Dưới các triều đại Bắc Tống và sau đó là Nam Tống, Phật giáo đã tiến hành công trình khắc in Đại Tạng Kinh Phật giáo. Trong suốt đời Tống, tổng cộng có 5 lần khắc dán ấn hành Đại Tạng Kinh. Bản Đại Tạng Kinh thuộc bản khắc vào năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 8, tức năm 983 Tây lịch, là bộ Đại Tạng Kinh lịch sử đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc. Về sinh hoạt của các tông phái Phật giáo, thì trong các tông phái Phật giáo có từ trước, chỉ Thiền Tông vẫn duy trì và phát triển qua các thời kỳ lịch sử. Các tông phái còn lại vẫn hiện diện nhưng không đạt đến tầm vóc quốc tế như Thiền Tông. Đến đời Nguyên Minh, Lạc Ma giáo của Mật Tông Tây Tạng trở thành tông phái chính và có ảnh hưởng khá mạnh trong xã hội. Vào đời nhà Minh, Đại Tạng Kinh Tây Tạng cũng truyền vào và được chuyển ngữ sang chữ Hán. Tuy nhiên, chính do khuynh hướng quá chú trọng các hình thức lễ nghi và biểu tượng hư ảo, cộng thêm sự thoái hóa trong tổ chức giáo đoàn, đã khiến Phật giáo thời đại Nguyên Minh dần dần thu hẹp sự phát triển và khởi đầu cho thời đại suy di của Phật giáo trong các giai đoạn sau. E. Thời đại suy di và công cuộc chấn hưng Phật giáo của Thái Hư Đại Sư. Trong 12 đời vua nhà Thanh, từ Thế Tổ Hoàng đến đời vua cuối cùng là vua Tuyên Thống, suốt gần 250 năm, từ năm 1622 đến năm 1911 Tây lịch, Phật giáo vẫn được xem như tôn giáo chính thống. Trong các đời vua Thế Tổ Thuận Trị, Thánh Tổ Khang Hy, Thế Tôn Ung Chính và Cao Tôn Càn Long, tông phái Phật giáo được chú trọng đặc biệt là Lạc Ma giáo, Mật Tông, Thiền Tông và Tịnh Độ Tông là hai tông phái còn có ảnh hưởng trong quần chúng. Phật giáo dưới thời bốn vị vua trên đã có một số công trình Phật sự quan trọng, mà nổi bật nhất là công tác ấn hành và xuất bản Đại Tạng Kinh. Vào đời Thanh, có ba bản Đại Tạng Kinh được khắc in là Tục Tạng Kinh vào đời vua Khang Hy, Long Tạng, bản khắc in kéo dài trong hai đời vua Thế Tôn Ung Chính và Cao Tôn Càn Long, Mãn Châu Văn Đại Tạng Kinh là bản Đại Tạng Kinh Hán được chuyển ngữ sang chữ Mãn Châu, cũng hoàn thành trong thời vua Càn Long. Trong ba bản Đại Tạng Kinh trên, hai bộ đầu được xem là có nhiều giá trị nghiên cứu. Tình hình giáo đoàn Phật giáo dưới thời nhà Thanh tuy đông đảo về số lượng tự viện và tăng ni, nhưng về thực chất tổ chức giáo đoàn khá lỏng lẻo, việc độ người xuất gia tùy tiện khiến cho Phật giáo rơi vào tình hình có lượng mà không chất. Sách lịch sử Phật giáo Trung Quốc viết: riêng về giáo học của Phật giáo thì không có gì phát triển mới lạ, chỉ là duy trì các học thuyết của tiền nhân. Trong giới Phật giáo lại không có nhân tài xuất hiện, tăng ni không có chí hoằng pháp. Hơn nữa, Phật giáo lại bị tai nạn phá hủy của loạn Thái Bình Thiên Quốc, nên Phật giáo ở đời nhà Thanh đã bước xuống dốc suy di. Sau loạn Thái Bình Thiên Quốc, ngày 25 tháng 12 năm 1911, cách mạng Tân Hợi thành công đã mở ra một thời đại mới cho nhân dân Trung Quốc. Phật giáo cũng theo đó mà có cơ hội phục hưng. Ngay từ năm 1912, Hiệp hội Trung Quốc Phật giáo Tổng hội được thành lập tại Thượng Hải. Năm 1913, Trung ương Phật giáo Công hội cũng ra đời tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, mãi đến năm 1924, sự nghiệp vận động hộ pháp mới bắt đầu phát triển mạnh mẽ do công lao của các ngài Thái Hư, Ấn Quang, Đế Nhàn, Đạo Giai, Diên Anh, Nhân Sơn, Dương Nhất Đình, Đại Bi. Đến tháng 8 năm 1931, Phật giáo mới chính thức được sự bảo hộ của chính phủ. Kể từ đó, Phật giáo Trung Quốc nhanh chóng được phục hưng về mọi phương diện, từ tổ chức giáo đoàn, tông phái đến các công trình Phật sự kiến thiết, trùng tu danh lam, văn hóa học thuật, xuất bản Đại Tạng Kinh. Công cuộc vận động phục hưng Phật giáo Trung Quốc không những thành công trong nước mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến Phật giáo trên thế giới. Phật giáo Việt Nam cũng do đó mà thành lập nhiều tổ chức hội đoàn Phật giáo, Phật học trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. C. Kết luận. Lịch sử Phật giáo Trung Quốc trên phương diện lịch đại đã trải qua nhiều thăng trầm biến đổi, nhưng lớp sống sau phủ lên lớp sống trước. Các giai đoạn Phật giáo đi sau luôn kế thừa, phát huy những thành tựu của các giai đoạn Phật giáo trước đó, tuy mức độ nặng nhạt có khác nhau. Có thể nói, Phật giáo Trung Quốc từ thời đại phiên dịch đến thời đại kiến thiết đã từng bước đạt đến đỉnh cao mà thời kỳ rực rỡ nhất là triều đại nhà Đường. Từ thời đại kế thừa trở về sau, Phật giáo Trung Quốc cũng đã duy trì được các thành tựu Phật giáo trong các thời kỳ trước đó. Tuy nhiên, đến đời Thanh, ngoài công trình Phật sự đáng chú ý nhất là công tác in ấn xuất bản Đại Tạng Kinh, sự gián mặt của các bậc cao tăng khiến cho công tác quản lý và công tác tổ chức tăng đoàn lỏng lẻo. Phật giáo Trung Quốc thời kỳ này dường như đánh mất vị trí trong lòng người dân. Sự suy di của Phật giáo do vậy là điều không tránh khỏi. Các phong trào chứng hương trong những thập niên đầu thế kỷ 20 của Thái Hư Đại Sư đã đem lại cho Phật giáo Trung Quốc luồng sinh khí mới. Từ đó đến nay, theo khuynh hướng ấy, Phật giáo Trung Quốc đã được phát triển nhanh chóng và trở thành một tôn giáo có tầm ảnh hưởng rất quan trọng trong đời sống tinh thần của